lại có thần kiếm bảo vương trừ tà sát quỷ. Thỉnh cô ngự giá phá giải hận vong, cứu lấy nhân mạng. Tử Thanh cười lớn một tiếng, hai tay vỗ xuống đất nghe thật mạnh bạo. Xưa nay trần triều oai linh một cõi, kẻ tốt luận công, kẻ gian luận tội. Minh minh bạch bạch như vậy sao có thể ưu ái được cho bất kỳ một ai? Nay ta đảm bảo tánh mạng cho nữ nhân kia, cho vong hận vong được yên ổn. Chỉ cần tam niên xuất thế, nhất tâm nhất dạ phá trận bạch đại công cáo thành, ta tự khắc báo cho cách mà hóa giải bùa yểm. Ta hạ lệnh cấp thiết cho tất thảy nhân mạng mau mau cùng âm tướng trần triều đi về Bạch Hạc để đẩy lùi gian nguy, trả lại linh khí vạn năm cho đất Nam Việt. Tử Thanh bấy giờ toàn thân như nhẹ bẫng, anh ta nhắm nghiền hai mắt, toàn thân hơi ngã ra phía sau mà xoay đảo liên hồi. Thầy Hữu thấy thế thì liền ra hiệu cho chúng tôi vái lại. Cung văn bên ngoài tấu lên khúc nhạc nghe thật vui tai. Trần triều kiếp bạc linh từ, thiên trường mỹ lộc phụng thờ khói hương. Chí linh ghi lại dấu thiên, sử sanh còn để lưu truyền đời sau. Bắc Nam đô sứ đạo cầu, vương cô bảo hộ bền lâu muôn đời. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy trong tập này, tất cả mọi sự việc đã được tỏ tường. Ai là người đứng đằng sau tất cả mọi sự việc huyền bí xảy ra trong gia đình của Quang? Đó chính là một cái ông tên là Cao Thổ. Ông này á, là một thầy Pháp. Ổng khi mà ổng đi ngang qua chỗ vùng đất Bạch Hạc á, thì ổng thấy ở đó linh khí rất là nhiều. Linh khí từ mọi nơi tụ về bởi vì ngày xưa cái vùng đất Bạch Hạc bị yểm vạn vong trận. Nhưng mà những cái long mạch ở dưới á, bây giờ linh khí tụ về và những cái long mạch đang dần liền lại. Ông Cao Thổ thì ổng lại không muốn như vậy, cho nên ổng đã lập đàn làm phép để mà mang âm khí lại. Người ta là linh khí đất trời đang tụ lại ở đó, còn ổng thì lại muốn mang âm khí tới để cản trở cái việc đó. Cũng như là ổng cũng đoán biết được sẽ có tam niên xuất thế xuất hiện. Ổng biết luôn danh tính nhà cửa của ba người tam niên xuất thế. Mà bây giờ chúng ta đã biết chính xác được là ai, đó là Quang nè, anh Thuận cũng như là Tử Thanh. Ổng không chỉ biết mà ổng còn bày binh bố trận để mà phá ba cái người này. Tức là trong cái khoảng thời gian trước khi mà thầy Hữu hội ngộ với cả ba người này, thì có thể cả gia đình của ba người, không chỉ một mình Quang nữa, mà cả Tử Thanh và cả anh Thuận đều gặp những cái biến cố về phần âm. Mà người đứng sau tất cả mọi chuyện là cái ông Cao Thổ đó. Tuy nhiên giống như người ta nói là làm việc ác thì ác sẽ bị trời phạt. Người tính sẽ không thể nào bằng trời tính. Và nếu như mà làm việc trái với thiên quy thì chắc chắn sẽ không có được bình an vô sự. Cuối cùng thì ông ta đã bị bỏ mạng, bị tai nạn và chết. Sau khi mà ông chết, linh hồn của ông bị vứt vượng ở ngay chỗ ông chết. Ông không được siêu sinh ngay cái chỗ bị tai nạn đó các bạn, thì ông cứ vứt vượng ở đó thôi. Và sau, có lẽ là sau khi chết rồi thì ông mới nhận biết được, hối cải. Nên khi mà thầy Hữu đi xe ngang đó, ông mới làm kiểu như ông phong hồn của ông mới khiến xui khiến cho xe của thầy Hữu bị chết máy. Sau đó thầy Hữu mới được đi xuống nói chuyện với lại cái ông bán trà hàng nước và biết được sự tình, tất cả mọi chuyện về Cao Thổ, về những gì mà ông ta đã làm. Nếu như mà lần đó ông Cao Thổ không bị tai nạn chết thì ông cùng với hai người còn lại có âm mưu là dùng máu người để phá huyệt ở dưới Bạch Hạc. Phá những cái long huyệt đó thì nó rất là khủng khiếp. Nhưng mà bây giờ thì ông chết rồi, cũng như là ông cũng nhận, có thể là ông đã cảm nhận được đủ mọi sự thê lương khi mà trở thành một phong hồn vất vưởng không được siêu thoát như vậy, cũng như là ông không được trở về cố quốc của ông, phong hồn của ông chỉ vất vưởng ở nơi xứ người. Có thể là như vậy cho nên ông hối cải. Và khi mà thầy Hữu tới đó, thầy Hữu cũng có nói như thế này. Thầy Hữu nói là nếu như mà ông thật sự hối cải thì thầy Hữu sẽ thịnh ý trần gia mà giúp cho ông ấy được trở về với cố quốc. Còn nếu như ông vẫn ngoan cố, kiểu như là linh hồn của ông không thực sự hối cải á, thì hồn phách của ông sẽ mãi mãi vất vưởng và ngàn kiếp không được siêu sinh. Nhưng mà bắp nghĩ á, thật sự là ông cũng hối cải rồi. Tại vì theo lời của Quang nói, khi mà mọi người lên xe và đi á, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy bóng dáng của một người ăn mặc rất là chỉnh tề, quỳ xuống và lạy theo hướng của chiếc xe. Thì có thể là lúc đó ông đã quỳ để mà cảm tạ cũng như là bái biệt thầy Hữu. Mặc dù là ông Cao Thổ đã chết rồi, nhưng những cái sự việc mà ông làm nó vẫn còn ảnh hưởng cho tới thời điểm hiện tại. Những cái sự việc kỳ bí xảy ra xung quanh ba người tam niên xuất thế và trận chiến vạn vong trên đất Bạch Hạc cũng không thể nào tránh khỏi. Sở dĩ là cho tới ngày hôm nay thì ba tam niên mới xuất thế và ba người mới có thể hợp sức lại với nhau tới đó để mà phá vỡ cái yểm trận ở đất Bạch Hạc, để mang linh khí về cho nơi đó. biệt đội của thầy Hữu sau khi đã thỉnh được binh khí và cũng như là đã hầu bóng đệ nhị vương cô được sự trợ giúp của thần linh ân trên. Nhưng mà cái quỷ trận đó rất là khó phá. Tam niên xuất thế là điềm lành báo hiệu là trận vong đó có thể được giải. Nhưng mà trong họ có ai bị bỏ mạng hay không? Và mọi sự việc diễn ra chi tiết cụ thể như thế nào? Thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập cuối của Nghiệp Âm phần 2 được phát sóng vào thứ Bảy lúc 9 giờ sáng nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.